Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512. Tiến công chớp nhoáng. Hồn đạo khí cùng pháp khí đề cao tư ân điện trong thủ hạ tầng dưới sức chiến đấu. Chân thân phụ thể tăng cường tư ân điện đỉnh tiêm chiến lực. Từ về mặt chiến lực tới nói, tư ân điện đã là vạn sự sẵn sàng. Mà cái này gió đông cũng là tại khi nào thời cơ xuất hiện. Nửa năm sau, tư ân điện hồn thánh trở lên hồn sư hơn phân nửa đều sơ bộ nắm giữ chân thân phụ thể. Phong hào đấu la cấp bậc cường giả càng là toàn viên nắm giữ. Nhưng vào lúc này, một tin tức truyền vào canh tân thành. Thời gian nửa năm này bên trong, tư ân điện lấy đái duy tư đại đế danh nghĩa thông cáo từng cái phân liệt thế lực. Để bọn hắn cúi đầu xưng thần. Một lần nữa đưa về Tinh La đế quốc. Có thể nửa năm trôi qua, hết thảy phân liệt thế lực cũng không có trở lại tin. Đồng thời căn cứ võ hồn điện tin tức truyền đến, những cái kia nguyên thuộc Tinh La đế quốc đại thành phân biệt căn cứ địa khu kết thành liên minh. Ý đồ để tư ân điện sợ ném chuột vỡ bình. Đối với cái này, Mạc Lâm đang nghe thời điểm lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười giễu cợt. Bởi vì bọn hắn thật sự là quá đề cao bản thân mà. Mạc Lâm vung tay lên, thậm chí ngay cả hướng toàn bộ đại lục tuyên bố khai chiến nguyên nhân khai chiến báo tăng đều không ra, trực tiếp xuất binh. Tại vừa tuyên bố quyết định này thời điểm, tư ân điện cá biệt trưởng lão cùng với một chút phụ trách quản lý quan chức còn không đồng ý. Nói đúng không cùng lễ nghi, chỉ có không nói đạo nghĩa người mới có thể như thế dựa vào đánh lén mở ra chiến. Có thể Mạc Lâm câu nói đầu tiên dỗi trở về. Để đám người không lời nào để nói. Ra khỏi thành Tiểu Phỉ. Hẳn là còn muốn thông báo đối diện sao? Câu nói này có thể nói là tại chiến lược phương diện triệt để xem thường đối thủ. Mạc Lâm thậm chí đều không đem những cái kia liên minh coi như cát cứ thế lực. Ngay cả phản tặc cũng không tính. Chỉ là đem bọn hắn coi như tạm thời chiếm lấy thành trì thổ phỉ. Chiến lược bên trên xem thường đối thủ về sau. Tự nhiên là muốn trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ. Mạc Lâm không chút hàm hồ. Để ở tư ân điện huấn luyện đã lâu. Chung khoảng 2 vạn người pháp khí pha trộn bộ đội rời núi. Nhắm thẳng vào tại Tinh La thành xung quanh hình thành thành bang liên minh. Nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Cái này 2 vạn người quân đội có thể nói là tư ân điện thực lực mạnh nhất. Đặc thù nhất bộ đội. Tổng cộng có 500 hồn sư cùng hơn 19.000 tên trải qua pháp khí. Hồn đạo khí huấn luyện binh sĩ. Mặc dù có quân chức khác biệt, có thể thông thường lúc tác chiến mỗi 40 người làm một chi đội ngũ. Một cái hồn sư phối chừng 40 tên binh sĩ. Mỗi chi đội ngũ phân phối 10 môn thổ long pháo. Cái này thổ long pháo là ở tù nghiêu nghiên cứu phát minh thủy long pháo trên cơ sở chỗ cải tiến đi. Gia lục chiến pháp khí. Chính như thủy long pháo đạn dược là nước đồng dạng, thổ long pháo đạn dược chính là bùn đất cùng hòn đá. Trên chiến trường có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, đạn dược lấy mãi không hết, gặp chuyện không quyết, trực tiếp hỏa lực bao trùm, không có gì tốt do dự. Đồng thời 500 danh hồn sư tồn tại cùng với chia nhỏ đi ra 40 chi đội ngũ. Cũng làm chi bộ đội này có thể căn cứ thực tế tình hình chiến đấu linh hoạt cải biến phương thức. Tác chiến, tính năng động chủ quan cực mạnh, mà bọn hắn biểu hiện cũng không có để Mạc Lâm thất vọng. Bọn hắn đánh hạ tòa thứ nhất đại thành chỗ tiêu tốn thời gian chỉ dùng 1 khắc đồng hồ. Đối mặt trước nay chưa từng có chiến pháp, tăng thêm kinh thế hãi tục lực phá hoại. Tòa thành lớn kia binh sĩ cùng hồn sư có thể nói là chân tay luống cuống. Không có biện pháp, không đúng, bọn hắn thậm chí đều không đi cân nhắc biện pháp. Tại phát xạ vòng thứ nhất pháo kích thời điểm, bọn hắn đứng tại trên tường thành binh sĩ ngay tại trong khoảnh khắc tổn thất 9 thành. Chiếm toàn thành binh sĩ tổng số 3 thành. Trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ tường thành đều bị quét ngang. Hết thảy trong thành binh sĩ cùng hồn sư thậm chí thành chủ đều tưởng rằng tư ân điện phong hào. Đấu la đến, bị dọa đến không được. Lập tức mở thành đầu hàng. Không có càng nhiều cân nhắc liền ruồng bỏ hắn cùng với cái khác thành chủ kia, không gì phá nổi. Liên minh, Rõ ràng đối mặt chỉ là Mặc Lâm thủ hạ một cái bộ đội tối cao trưởng quan. Cái thành chủ kia không chỉ trước tiên giao ra thành chủ ấn, báo cho hết thảy phủ thành chủ công việc, càng là cực lực lấy lòng, một bên vuốt mông ngựa, một bên thống mạ những cái kia đã từng minh hữu. Cứ như vậy, 20.000 bộ đội một lần tề xạ, chưa hao tổn một binh một tốt liền gỡ xuống một tòa đại thành. Nhưng như thế tấn mãnh chiến quả cũng không có ảnh hưởng đến Mặc Lâm làm ra đi ra tiến công quyết định, bởi vì cũng ngay lúc đó, có chân chính phong hào đấu la tọa trấn mặt khác tam lộ đại quân. Binh phong nhắm thẳng vào khoảng cách Tinh La Thành gần nhất ba tòa đại thành. Tam lộ đại quân mỗi một đường đều có 50.000 tên thông thường binh sĩ, 500 danh thủ cầm phòng ngự hoặc tiến công pháp khí lính đặc chủng cùng 100 tên hồn sư. Phân biệt từ Mặc Lâm đại bá Mặc Văn, Mặc Lâm tiểu thúc Mặc Già cùng với Mặc Lâm cữu cữu Ngọc Nguyên trấn xuất lĩnh. Trong đó một đường còn đi đường thủy, theo đường sông tới mục đích. Phong hào đấu la vừa ra tay, địch quân nếu là không bỏ ra nổi cùng với ngang nhau phong hào đấu la, bắt đầu sĩ khí chính là trời vỡ, vẫn là tuyệt đối chướng không trở lại loại kia. Đồng thời bất kể là Mặc Văn, Mặc Già vẫn là Ngọc Nguyên trấn, đều dựa theo Mặc Lâm theo như lời xung phong đi đầu. Đánh hạ cái này ba tòa đại thành sử dụng thời gian cũng không đến nửa canh giờ. Bởi vì sở hữu binh sĩ cùng trừ phong hào đấu la ngoài ra toàn bộ hồn sư đều tụ tập tại biên cảnh. Cho nên đánh hạ bốn tòa đại thành, Tư Ân Điện chỉ phí không đến thời gian một tuần. Khi tin tức kia truyền khắp đấu la đại lục lúc, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy mình nghe lầm hoặc là nhìn lầm. Nhất là những cái kia công quốc, vương quốc, cùng với thiên đấu đế quốc các tướng lĩnh, đều cảm thấy này nhất định là giả tin tức. Tính cả thời gian đi đường, không đến 7 ngày thời gian cầm xuống 4 tòa đại thành. Đây là đấu la đại lục quân sự trong lịch sử chưa bao giờ có kỳ tích. Chính là bởi vì là kỳ tích, người hậu thế đều có thể hoài nghi thật giả. Chớ nói chi là những này không có mắt thấy mới là thật cùng thời đại người. Liền ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng là như thế. Nàng đối Mặc Lâm năng lực tín nhiệm tự nhiên không cần phải nói. Nếu như là Mặc Lâm một người trở nên sự tình, nàng kia tuyệt đối sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng này sự kiện Mặc Lâm cũng không có tự thân lên trận, mà là tại phía sau bày mưu nghĩ kế. Lại như cụ lấy được huy hoàng như vậy chiến tích, Bỉ Bỉ Đông cũng không cách nào dự đoán đến. Còn có khác sự tình phải bẩm báo sao? Bỉ Bỉ Đông ngồi ở võ hồn điện chính điện thánh tọa bên trên hỏi. Giáo hoàng miện hạ, đã không sự tình khác. Quỷ đấu la đáp, tất nhiên vô sự. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là muốn cho người lui ra. Thế nhưng là nàng nhưng không có lập tức hạ lệnh. Đầu tiên là dừng lại một chút. Mắt tím bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ. Mới lên tiếng, quỷ trưởng lão vất vả. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Quỷ đấu la hành lễ, liền lách mình rời đi chính điện. Quỷ đấu la vừa đi, Bỉ Bỉ Đông nguyên bản không hề bận tâm trên mặt đột nhiên hiện lên mấy phần cảnh giác chi ý. Cũng nói, đại cung phụng tất nhiên đến, làm gì trốn trốn tránh tránh. Xem ra, cho dù là mất đi truyền thừa, ngươi cái này cấp 99 hồn lực tu vi cũng không thể khinh thường a. Thiên đạo lưu lấy cực nhanh tốc độ từ trong bóng tối lóe ra, đến tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không cho thiên đạo lưu cái gì tốt sắc mặt. Diễu cật nói, đường đường thiên sứ thần đại ngôn người đại cung phụng, lại che giấu tại trong bóng tối, là thật là một kiện chuyện lạ. Nhưng mà, đối mặt Bỉ Bỉ Đông trào phúng, thiên đạo lưu trên mặt cũng không có một tia tình cảm ba động. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.